Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 343 Thi Đình 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa cung mở toang ra, tiểu hoàng môn nối đôi ra, tuyên chỉ lệnh bên ngoài chờ các vị cống sĩ vào Tây Uyển muốn xem sách. Chu Bình An chờ cống sĩ ở tiểu hoàng môn dưới sự dẫn đường sắp hàng, chia làm hai hàng, vừa hưng phấn vừa khẩn trương nối đôi mà vào, cũng không dám thở mạnh. Tây Uyển như tiên cảnh, trừ vừa vào Tây Uyển, Chu Bình An gần như ảo giác cho là mình đi tới bồng lai tiên cảnh. Trước hết thấy là Tây Uyển Kim Hải, cái chỗ này Chu Bình An ở hiện đại liền nghe đại danh đã lâu, nó bao gồm Bắc Hải, Trung Hải cùng Nam Hải ba bộ phận không sai chung. Nam Hải chính là Trung Hải cùng Nam Hải hợp xưng. Giờ phút này Kim Hải sóng biếc dạo dực hơi nước lượn quanh tương Kim Hải lý hòn đảo cùng bờ bên kia tranh vanh ngọn núi bao phủ ở trong hơi nước, lúc mà mấy tiếng hạc minh, bên bờ kỳ hoa dị thảo khắp nơi, xa xa cung điện như ẩn như hiện, chợt nhìn một cái giống như nhân gian tiên cảnh vậy. Chu Bình An chờ cống sĩ ở tiểu hoàng môn dưới sự dẫn đường, thông qua Trung Hải cùng Bắc Hải giữa Kim Ngao Ngọc Đống Kiều tiến vào Tây Uyển thủ phủ. Hoàng đế thân quân áo giáp đầy đủ hết hộ vệ ở Tây Uyển các nơi yếu đạo, dựa theo áo giáp dạng thức ước chừng chia làm Kim Ngô vệ, Vũ Lâm vệ, Phụ Quân vệ, Hồ Bí vệ, phân tán ở Tây Uyển các nơi, hộ vệ Tây Uyển cung cấm an toàn. Tiến vào Tây Uyển thủ phủ sau, tiểu hoàng môn cũng không có Tương Chu Bình An chờ người trực tiếp mang hướng thi đình trường thi, mà là Tương Chu Bình An chờ người mang hướng một hơi có vẻ thấp lùn cung điện thượng rơi một bảng hiệu trên tấm bảng bốn cái chữ to. Trấn Khôn Đạo Điện, ngay từ đầu Chu Bình An chờ người còn đang nghi ngờ tiểu hoàng môn tương chúng nhân dẫn đến cái này làm gì, rất nhanh bọn họ liền hiểu. Tắm thay quần áo, cái này đại điện tuy là thấp lùn, nhưng là cũng khá lớn, bên trong có hảo mấy chỗ tách ra nhộn nhạo nhiệt khí thùng nước tắm, có rèm che lấp các vị sinh viên nối đuôi mà vào tắm thay quần áo. Lần này tắm có hai tầng dụng ý, tắm thay quần áo để bày tỏ kỳ đối hoàng thượng kinh ý, gia tĩnh đế tu tiên luyện đan chính trị cửa khẩu, không thể bị Chu Bình An những thứ này người phàm phu tục tử sở đụng. Ngoài ra chính là tắm thay quần áo còn có khoa cử thi siêu kiểm ý tứ, người chống trơn tiến vào tắm, chúng ta ở bên ngoài siêu kiểm ngươi quần áo cùng mang theo vật hàng cấm một ứng tạm lưu lại nơi này Trấn Khôn Đạo trong điện. Chờ ngươi thi đình hoàn lại phụng hoàn, tắm thay quần áo sau Chu Bình An hiện bản thân mang theo bút mực nghiên mực bị tạm ở lại trong điện, về phần Lý Xu để cho bánh bao tiểu nha hoàn đưa tới người kia tham bởi vì không thuộc về hàng cấm, thuộc về thức ăn phạm trù. Bị giữ lại, cho phép Chu Bình An mang theo thi đình. Tắm thay quần áo sau tiểu hoàng môn mang theo Chu Bình An chờ người lần nữa vãng nam mà đi, ước chừng khoái đến gần Tây Uyển cửa nam địa phương, có một hàng trực lư. Trực lư trước có hơn 10 vị quan viên ăn mặc quan bào lập ở nơi nào? Ước chừng là lễ bộ cùng hồng lư tự quan viên. Tiểu hoàng môn Tương Chu Bình An chờ người dẫn đến những thứ này lễ bộ quan viên cùng trước sau, cùng trước mặt nhất quan viên nhẹ giọng nói câu, liền vung phất trần rời đi. Chuyện còn lại chính là lễ bộ chuyện, điểm danh, nhấn mạnh kỷ luật, động viên, sắp xì có hơn nửa canh giờ đi, sau đó Chu Bình An chờ người liền theo lễ bộ quan viên đi trước lần này thi đình trường thi. Thái Tố Điện ở vào Tây Uyển cánh Bắc gần tới Bắc Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Chu Bình An chờ người theo cùng lễ bộ, hồng lư tự quan viên đạt tới Thái Tố Điện thời điểm, nắng sớm đã đông thăng. Lễ bộ cùng hồng lư tự quan viên tương cống sĩ cửa mang tới trước cung điện trên đất trống, đứng nghiêm cung kính chờ đợi thánh dụ. Tuyên gia tĩnh tân hợi ân khoa cống sĩ gặp mặt, trong cung điện 6 tiếp theo truyền tới tuyên chỉ thanh. Rất nhanh, lễ bộ, hồng lư tự quan viên liền dẫn Chu Bình An chờ người sắp hàng chỉnh tề theo tuyên chỉ nội vệ tiến vào Thái Tố Điện. Thái tố trong điện đã có không ít quan viên ở bên trong, mặc phi sắc màu xanh lá quan bào, thêu phi cầm đi thú, dùng dò xét hậu bối ánh mắt dò xét cái này 400 gặp mặt cống sĩ. Bọn thần bái kiến thánh thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Chu Bình An theo lễ bộ, hồng lư tự quan viên cùng chúng cống sĩ cùng nhau hướng ngồi cao long y ra tĩnh đế hành đại lễ. Năm lại ba khấu đầu, đây là minh văn quy định thi đình lúc cống sĩ hướng hoàng thượng hành lễ, nói đơn giản chính là cúi tới tay 5 lần. Sau đó dập đầu tới đất 3 lần, hãy bình thân, trên đại điện truyền tới một tiếng khá có thanh âm uy nghiêm. Đây là gia tĩnh đế thanh âm, rất nhiều cống sinh nghe được sau kích động cả người run rẩy, bị người đẩy mấy cái mới hoảng vội vàng đứng dậy. Cung kính đứng ở trong điện. Chu Bình An ở đứng dậy lúc nhân cơ hội nhìn một chút gia tĩnh đế ngồi ở long y có chút gầy gò, bất quá uy nghiêm khí chàng cường đại dị thường, người mặc long bào, giống như một cái chân long bàn ở long y tựa như. Để cho người không dám nhìn thẳng, là tuổi ân khoa trăm thụy hiện điểm ngươi chờ chớ phụ trẫm vọng. Gia tĩnh đế ở cống sĩ cửa hành đại lễ song sau, nói mấy câu thánh huấn, đơn giản mà nói chính là lần này ân khoa là thuận ứng thiên ý, các ngươi cũng phải thuận thiên ứng dân, đừng cô phụ trẫm kỳ vọng. Giả Tĩnh Đế kể xong, liền hướng bên người cùng Lập Hoàng Cẩm gật đầu một cái, sau đó Hoàng Cẩm liền tương ngự trước án một hạnh hoàng bố để cuốn hai tay phùng ở trên tay, đi xuống điện giao cho một người trung niên quan viên, vị này quan viên là Hồng Lư Tự Khanh. Hồng Lư Tự Khanh nhận được hạnh hoàng bố để cuốn sau, hướng Giả Tĩnh quỳ xuống đất hành lễ. Hắn Hồng Lư Tự Khanh chính là lần này thi đình phùng đề quan. Hắn bắt được đề thi hành lễ xong sau, liền tương đề thi đặt ở nội các thành viên chờ người trước mặt cánh đông hoàng án thượng, ở bên trong các thành viên giám sát hạ mở ra đề thi, đặt ở hoàng án thượng. Sau chính là một trận cổ nhạc vang lên, tiếng roi minh vang. Chu Bình An lần nữa theo trong điện tất cả mọi người hướng ngồi cao long y Gia Tĩnh Đế hành lễ, lần này là ba gõ chín lại lễ. Chúng nhân hành lễ xong sau, Gia Tĩnh Đế liền chậm rãi rời đi Thái Tố Điện, hắn còn có một lò hảo đan muốn luyện, không có thời gian tổng ở nơi này nhìn chằm chằm, thi đình chuyện giao cho thần tử là được, nếu không làm gì nhiều như vậy bổng lộc cấp bọn họ. Ở Hoàng đế sau khi đi, trong điện đại thần cũng đi một nhóm, Nghiêm Tung chờ hơn 10 vị quan viên lưu lại, Từ Giai cũng không từng lưu lại, lần này thi hội quan chấm thi cũng không có lưu, ước chừng là Tị Hiềm đi. Hoàng đế sau khi đi, lễ bộ cùng Hồng Lư Tự quan viên liền tương Chu Bình An chờ người ấn thi hội hạng chia làm hai hàng ngồi ở Thái Tố trong điện vật hai bên, thi hội hạng là số lẻ ngồi ở đại điện cánh đông, thi hội hạng là số chẵn ngồi ở đại điện phía tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện vật hai bên đã sớm đặt hảo bàn ghế cùng công sĩ thi đình thi chi dùng, Chu Bình An cùng Âu Dương Tử Sĩ chia nhóm vật hai bên vị trí thứ nhất, xa xa tương đối. Chu Bình An thật không tốt như vậy mấy phen quỳ lại dày vò, vốn là mệt mỏi tiểu tụy không chịu nổi, Chu Bình An càng là thiếu chút nữa chạm không được, tiểu tụy mệt mỏi thái độ càng là nghiêm trọng. Một mực yên lặng chú ý Chu Bình An Âu Dương Tử Sĩ, thấy Chu Bình An lảo đảo muốn ngã bóng người, yên lặng gợi lên khóe miệng, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh. Là ngày thi đình cung cấp bữa ăn sáng một, bữa trưa một, trà hai tuần, thi đình tự có quy củ, ngươi chờ tự xử lý, chớ có cô phụ thánh thượng kỳ vọng. Các vị công sĩ hàng ngồi xong tất sau, lễ bộ quan viên đơn giản huấn thoại xong, liền bắt đầu phân lần này thi đình bài thi. Chu Bình An nhận được bài thi sau, hơi xoa xoa mệt mỏi đưa đến cảm giác hôn mê chán, chậm rãi mở ra trong tay đề thi. Bài thi là kết trắng giấy lớn, làm công cực kỳ tinh tế, mang có nhàn nhạt đàn hương, đề thi tự thể cực kỳ xuất sắc, thi đề cũng chậm rãi xuất hiện ở Chu Bình An trong mắt. Cách chương.